Vạn cổ chí tôn, chương 634, chân thành hợp tác, gocchuyenaudio.com, nhưng Lý Vân Tiêu lại âm thầm lắc đầu thở dài không ngớt, đám người này thực sự là không dành thế sự, lánh đời đến thông minh càng ngày càng thấp. Nếu như biết ngươi có cửu thiên đỉnh, đừng nói hộ tông đại trận, cho dù ngươi có bản lĩnh hạ xuống lực lượng một giới thiên địa quy tắc cũng sẽ bị ngươi oanh không còn cho. Dù cho trốn trong giới thần bi, Lý Vân Tiêu cũng không nắm chặt có thể bảo vệ cửu thiên đỉnh. Vật kia thực sự là quá kéo cừu hận, trong thiên hạ ngoại trừ mấy siêu cấp thế lực ra, ai cũng đừng nghĩ giữ được. Vì lẽ đó vừa bắt đầu mục đích của hắn liền không phải nắm giữ cửu thiên đỉnh, mà là sau khi đạt được có thể tiến hành hóa giải nghiên cứu, cuối cùng vẫn là sẽ tuột tay. Lý Vân Tiêu nói, lần này liền dễ làm, mọi người mục tiêu nhất trí, nhưng cũng không có xung đột. Đạt được cửu thiên đỉnh ta trước tiên nghiên cứu mấy ngày, sau đó cho các ngươi cầm, thế nào? Thanh niên anh Tuấn nhíu mày, nghĩ đến để hắn trước tiên nghiên cứu mấy ngày, luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Đào Quán chỉ lo bọn họ lại nói một ít lời chọc giận tên sát tinh này, vội vàng giành nói. Như vậy rất tốt, không biết tiểu huynh đệ là thế lực nào, đối với lần hành động này lại có bao lớn nắm chặt. Lý Vân Tiêu cười nói, ở Khinh Ca Xâm Lâm, có thể chống lại Khô Lâu Dòng binh đoàn, cũng chỉ có hai nhà khác. Ta chính là đội trưởng của Dòng binh đoàn, phụ trách kéo ra đường kiếp mà các ngươi phụ trách tìm kiếm cửu thiên đỉnh. Hắn mở ra một điều kiện mà đối phương không cách nào từ chối, nhất thời từng cái mừng lớn nói. Thật chứ, tổng bộ của Khô Lâu Dòng binh đoàn bọn họ cũng tra xét nhiều ngày, đầm rồng hang hổ cao thủ như vân, lúc này mới chỉ hoãn hồi lâu. Mà theo không ngừng có thế lực mới xuất hiện, nội tâm cũng vạn phần lo lắng. Lúc trước ba tên nhất tinh vũ hoàng kia, đó là ở bên ngoài hỏi thăm tình huống, sau khi biến mất bảy người mới sốt sắng lên, lúc này mới đi ra. Lý Vân Tiêu một bộ định liệu trước cười nói. Ở Khinh Ca Xâm Lâm này, nếu như Dòng binh đoàn ta không làm nổi coi như là Vũ Đế tới cũng nhất định không làm nổi. Được, nếu ngươi thật có thể đem đường kiếp kéo ra chúng ta liền hợp tác với ngươi. Thanh niên anh Tuấn tựa hồ quên cổ của mình còn ở trên tay người ta, hưng phấn nói. Xác thực Dòng binh đoàn mới có khả năng hoàn thành chuyện này nhất. Nếu song phương đã đàm tốt Lý Vân Tiêu tự nhiên cũng không có lý do gì nắm người ta làm con tin. Sau khi buông tay, những người của Thánh Hỏa Điện cũng không có trách tội, trái lại từng cái vui vẻ. Vấn đề quấy nhiễu nhiều ngày rốt cuộc tìm được người đi giải quyết, tựa hồ đường kiếp cùng cửu thiên đỉnh đã ở trước mắt. Sau khi lẫn nhau hiểu rõ, liên hệ họ tên, mới biết vị thiếu chủ này chính là tằng tôn tử của Diệp Nam Thiên, gọi Diệp Phàm. Hai tên vũ tôn cường giả cũng là đời đời truyền thừa xuống, người hơi ngốc gọi Thích Quang, vị áo tang gọi Phùng Chư. Còn có mấy người khác cũng đều báo tên từng người. Như thế, hợp tác coi như là triển khai. Đột nhiên Đào Quán nói. Đúng rồi Vân Thiếu, lúc trước ba tên vũ hoàng của chúng ta ngươi có thấy không? Những người này tán gẫu hừng hực lập tức quên đi mục đích tới đây. Nghe hỏi, lúc này mới nhớ tới, từng cái nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu. Trong lòng Lý Vân Tiêu khổ não, không biết trả lời như thế nào mới tốt. Cũng không thể nói giết. gocchuyenaudio.com, hoặc là vứt vào giới thần bi thả ra lại không được, nói không thấy hiển nhiên cũng không thích hợp. Mọi người mới hợp tác làm sao cũng không có thể mất tín dụng a, hắn khổ não nói. Vừa nãy bọn họ muốn xuất thủ với ta, đã bị thủ hạ của ta bắt về tổng bộ Dòng binh đoàn rồi. Lần hành động này nhân số quý tinh bất quý đa, bọn họ chỉ là nhất tinh vũ hoàng cũng không giúp đỡ được gì, liền để bọn họ ở tổng bộ nghỉ ngơi đi. Lời nói dối này đúng là hợp tình hợp lý, mọi người cũng đều tin tưởng. Lúc mấy người đang muốn thảo luận làm sao cứu đường kiếp đột nhiên một luồng gợn sóng sức mạnh từ bên ngoài phòng truyền tới, toàn bộ khách sạn đều chấn động, mà ở xa xa truyền đến tiếng nổ mạnh rất lớn, phương hướng chính là tổng bộ của Khô Lâu Dòng binh đoàn. Nổ tung kia uy lực to lớn, lực lượng dư âm dĩ nhiên truyền ra mấy ngàn mét, chấn kinh tất cả cao thủ ở thành Nam. Vũ Tôn Oai, Phùng Chư một mặt trầm trọng ngưng mắt nhìn chỗ nổ tung nói. Ta cảm nhận được lực lượng lĩnh vực cực cường, vừa nãy nhất định có hai tên vũ tôn giao thủ, hơn nữa là vật lộn sống mái. Đào Quán cũng kinh hãi nói, lẽ nào là ai xông vào tổng bộ Khô Lâu Dòng binh đoàn hay sao? Cũng là vì đường kiếp, lúc này ở trên bầu trời thỉnh thoảng có vũ giả bay tới bay lui, có vội vàng bay xa chỉ lo tai vạ tới cá trong chậu, cũng có không ít cố ý bay tới gần, không biết mục đích như thế nào. Làm sao bây giờ, có thể bị người đạt được tiên cơ hay không? Diệp Phàm lo lắng, nếu như đường kiếp bị những người khác cứu đi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Những người này ở mưu đồ cùng sách lược xác thực có thể nói ngu như lợn. Sau khi con ngươi của Lý Vân Tiêu thu nhỏ lại, rất nhanh liền khôi phục bình thường nói. Đều bình tĩnh, có ta ở đây, sợ cái gì? Người kia nhất định không phải đi cứu đường kiếp, Tại sao, làm sao ngươi biết? Tất cả mọi người đều co mày, không thể tin tưởng nhìn hắn. Bao quát Đào Quán cũng không quá tin tưởng nói. Chẳng lẽ ngươi biết cái gì? Lý Vân Tiêu cười nói. Chính là bởi vì ta cái gì cũng không biết, vì lẽ đó người kia nhất định không phải đi cứu Đường Kiếp. Lần này mấy người càng là không tìm được manh mối. Lý Vân Tiêu kiên trì giải thích, nếu như giá trị của Đường Kiếp bị người phát hiện, như vậy giá trị của Diệp Phàm cũng sẽ bị khai quật. Các ngươi một cái có dương đỉnh, một cái có âm đỉnh. Các ngươi cảm thấy cứu Đường Kiếp dễ dàng, hay là bắt Diệp Phàm dễ dàng đây? Hắn cười lạnh nói, các ngươi đừng cho rằng mình trốn có bao nhiêu bí ẩn, ta có thể nói sáng tỏ, nhất cử nhất động của các ngươi, kể cả làm chút ít chuyện gì, tất cả đều ở dưới tam đại đoàn lính đánh thuê mật thiết theo dõi. Sở dĩ còn bình an vô sự, là bởi vì giá trị của Diệp Phàm còn không có ai biết. Vì lẽ đó giá trị của Đường Kiếp chỉ vẻn vẹn là thân phận của hắn, thiếu chủ Tứ Cực Môn mà thôi. Lần này Đào Quán lộ ra vẻ bừng tỉnh nói. Ta hiểu được, vì lẽ đó thật có người đi cứu Đường Kiếp cũng chỉ là người của Tứ Cực Môn. Lý Vân Tiêu nói, không sai, nếu như Tứ Cực Môn cứu Đường Kiếp ra, đối với chúng ta cũng không có chỗ xấu. Các ngươi vốn là hẹn hắn đến hiệp thương giao dịch, sự tình bất quá trở lại nguyên điểm mà thôi. Nhưng ta khẳng định, vừa nãy cũng không phải người của Tứ Cực Môn làm. Mọi người chỉ cảm thấy có chút ngây ngất chuyện vừa rồi còn. gocchuyenaudio.com Không lý giải thấu triệt tại sao hắn lại có thể xác định không phải Tứ Cực Môn đây. Cách chương.